Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1227, chương 1205 Deadpool ở địa ngục. Deadpool nhận thức vampire. Rốt cuộc hắn năm đó đã làm vampire hunter. Dựa theo hắn nói, nghe vị liền biết này băng gia hỏa thân phận thật sự, đương nhiên. Cái này địch nhân định nghĩa là chính hắn hơn nữa. Nhân gia êm đẹp đi đường, căn bản không phản ứng hắn, là hắn một bức thục lạc bộ dáng đi ra ngoài chào hỏi. Lúc sau một đống rác rưởi lời nói công kích, thành công khiến cho địch ý sau. Hoàn thành một sát sáu hành động vĩ đại, Dracula đại nhân sẽ không? Ách, một cái cường tráng vampire bị Deadpool một đao xuyên tim. Hắn còn tưởng phóng hai câu tàn nhẫn lời nói. Nhưng Deadpool căn bản không kiên nhẫn đi nghe, giải quyết một chúng vampire. Hắn bắt đầu vây quanh vampire bảo hộ một ngụm quan tài cân nhắc, quan tài rất dày nặng. Là cái gì tài chất không hảo phán đoán. Mặt ngoài vẽ rậm rạp phù văn, cùng một ít thoạt nhìn mới cũ không đồng nhất máu tươi, nếu là người bình thường, nhất định sẽ cẩn thận quan sát, dùng gót chân tưởng. Cũng biết trong quan tài đồ vật rất nguy hiểm, lại nhát gan một ít chỉ sợ cũng là có bao xa chạy rất xa, nhưng mà Deadpool không phải người bình thường. Lá gan càng là đại đến không biên, có thể đem người bình thường dọa nước tiểu thật lớn quan tài chỉ. Biết khiến cho hắn lòng hiếu kỳ, thận trọng. Cẩn thận này đó từ căn bổn không ở Deadpool từ điển. Hắn hành vi phương thức ly người bình thường chừng cách xa vạn dặm như vậy xa. Hắn chạy lấy đà hai bước, hét lớn một tiếng, dùng một cái phi thường phiêu giật động tác, lăng không phi đá, một chân đá vào quan tài bản thượng, liền nghe răng rắc một tiếng giòn vang, ách. Tà chân a, hắn mắt cá chân hoàn toàn chiết, toàn bộ bàn chân đều oai tới rồi mặt bên. Hắn chỉ có thể ôm chân ngồi dưới đất kêu rên, ở hắn không chú ý một bên khác. Quan tài cái theo này một chân có điều buông lỏng. Danh xứng với thực quan tài bản áp không được, mấy cái phù văn tựa hồ thực vô lực mà bling hai hạ. Theo sau không cam lòng mà tát, phản ứng dây chuyền hạ. Suốt một nửa phù văn đều mất đi tác dụng. Nắp quan tài lộ ra một đạo khe hở. Lúc sau bị người từ nội bộ đột nhiên mở ra, a, ta tàn phế, ta không muốn sống nữa. Cái nào người hảo tâm có thể đỡ một chút ta a? Hảo thảm a, ân. Deadpool còn ở ôm chân toái toái niệm, trong giây lát phát hiện phía sau dị trạng, cổ đột ngột mà chuyển qua tới, lực lượng to lớn làm người hoài nghi hắn sẽ lộng đoạn chính mình cổ cốt. Một cái khoác màu đen lụa mỏng, màu tím môi tuổi trẻ nữ nhân đang đứng ở hắn phía sau. Tuổi trẻ nữ nhân mũ choàng hạ hai tròng mắt mang theo tò mò, phi thường trắng da mà nhìn hắn, là người đánh thức hạ khả kéo nữ vương. Tuổi trẻ nữ nhân thanh âm cực kỳ êm tai, phảng phất có một cái linh hoạt đáng yêu tinh linh đang ở một chút khấu đấm phàm nhân. Tiếng lòng, làm người nhịn không được miên man bất định. Đáng tiếc Deadpool không ở cái này phàm nhân trong phạm vi, hắn chân lúc này đã hảo. Ôm chân bất quá là làm bộ dáng thôi, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Hắn trực tiếp đứng lên, tuổi trẻ nữ nhân vóc dáng rất cao. Hơn nữa có cao cùng dài, thoạt nhìn gần so 1m88 Deadpool lùn một chút, hạ cái gì nữ vương? Có khen thưởng sao? Người biết đến, ta thực thích Mexico bắp bánh. Ta ra tới thời gian rất lâu, hiện tại có điểm đói bụng, như vậy rõ ràng không ấn kịch bản ra bài. Làm hạ khả kéo lời nói vì này cứng lại, trước mắt người này chẳng lẽ là cái ngốc tử? Nàng chuẩn bị vu hồi một chút. Dùng nị đến làm người phát tô thanh âm nói. Anh Tuấn nam nhân, có thể nói ra ngươi tên họ sao? Đã thật lâu không ai xưng hô chính mình anh Tuấn. Đừng nói nữ nhân, chính là nam nhân nhìn đến hắn gương mặt kia đều cảm thấy hết muốn ăn. Deadpool rất đắc ý. Trong lúc nhất thời đối trước mắt nữ nhân này hảo cảm tăng nhiều, Deadpool thanh thanh giọng nói. Ta phao quá tử vong nữ thần. Đánh bại quá địa ngục ác ma. X-Men mời ta đương đại ca. Avenger đề cử ta đương lão đại. S-H-I-L-D hy vọng ta đương cục trưởng. Thanos cho ta đoan quá trà. Eternity cho ta điểm quá yên. Galactus nhìn đến ta đều sợ hãi. ta chính là oai phong một cõi Deadpool. Wes Wilson đại gia. Như vậy một fan tuyên ngôn sợ ngây người Hạ Khả kéo. Nàng cũng là có kiến thức người. Deadpool trong miệng cái gì X-Men? Avenger nàng không nghe nói qua. Nghe tên tựa hồ rất lợi hại. Cái này có thể lược quá không đề cập tới. Nhưng Eternity cùng Galactus nàng là biết đến. Người nam nhân này có như vậy nghiêu sao? Trực giác cho rằng gia hỏa này ở khoác lác. Nàng không chuẩn bị ở một cái tiểu nhân vật trên người tiếp tục chậm trễ thời gian, đến đây đi. Dũng sĩ, tới lĩnh từ hôn mê chung giải cứu ta khen thưởng đi. Hạ Khả kéo thanh âm vẫn như cũ làm người nhịn. Không được miên man bất định, đáng tiếc nàng ôn nhu lời nói không có đạt được Deadpool chính diện. Đáp lại, Deadpool chỉ quan tâm nửa câu sau lời nói. Cái gì khen thưởng? Hạ Khả kéo màu tím trên môi mang theo lạnh lẽo. Một cái hôn, nàng kéo xuống Deadpool cầm chỗ mặt nạ bảo hộ. Đối với hủy dung bộ phận làm như không thấy. Lấy một cái cường ngạnh tư thái. Ngạnh sinh sinh hôn đi xuống, màu tím khói nhẹ ở hai người trung gian phiêu đãng. Đại lượng sinh mệnh lực bị Hạ Khả kéo hấp thu. Dùng để đền bù ngàn năm trầm miên trung tiêu hao, thực hảo. Phi thường hảo, người nam nhân này sinh mệnh lực phi thường tràn đầy. Có thể so Hạ Khả kéo ở thượng một cái ngàn năm sau khi tỉnh dậy gặp được người nam nhân đầu tiên. Phải có kính nhiều. Lúc ấy nam nhân kia trên người có một cổ tử N lâu không tắm rửa. Sau đó lại liều mạng xịt nước hoa mùi lạ. Trước mắt người nam nhân này thật sự là quá mỹ vị, hút hút. Nàng rốt cuộc đã nhận ra khác thường. Như thế nào còn có? Chẳng lẽ là sinh mệnh lực trời sinh liền đặc biệt tràn đầy cái loại này người? Này đảo không kỳ quái. Có người chú trọng dưỡng sinh. Yên không trừ rượu không uống. Các loại tập tục xấu đều không có. Sinh hoạt cực có quy luật. Nhưng không đến 50 tuổi liền treo. Có người hút thuốc uống rượu đánh bài. Như thế nào hủy thân thể như thế nào tới. Kết quả đến 100 tuổi còn có thể tung tăng nhảy nhót. Là bởi vì chủng tộc bất đồng sao? Không phải. Có người trời sinh sinh mệnh lực liền cường đại, Hạ Khả kéo cho rằng Deadpool chính là loại người này. Nàng cố nén no căng cảm, tiếp tục hấp thu Deadpool sinh mệnh lực, mũ choàng gỡ xuống. Lộ ra nàng màu đen tóc dài, cùng với đôi mắt chỗ màu tím mắt ảnh, hai người môi còn dán sát ở bên nhau. Deadpool lúc ban đầu còn chống cự hai hạ, nhưng hắn liền không phải lấy lực lượng đại mà xưng anh hùng. Hắn lực lượng trình độ cũng chính là một cái tinh nhuệ lính đánh thuê trình độ. Ở Hạ Khả kéo loại này phi người tồn tại trước mặt. Thật sự không đủ nhắc tới, sinh mệnh lực bị đại lượng rút ra. Màu tím khí xoáy tụ không ngừng lôi cuốn hắn sinh mệnh lực tiến vào Hạ Khả kéo trong cơ thể, 1 phút, 3 phút, 5 phút, đường nụ hôn này liên tục đến đệ thập phút thời điểm. Hạ Khả kéo có điểm đỉnh không được. Này đó sinh mệnh lực mới nhìn phi thường bổng, nhưng cẩn thận nhấm nháp nói. Trong đó có chút không thể tưởng tượng kỳ lạ chỗ, lấy nàng Hạ Khả kéo năng lực. Thế nhưng vô pháp nhanh chóng chuyển hóa này đó sinh mệnh lực. Lẽ ra hẳn là giống dòng suối hối nhập biển rộng giống nhau thông thuận xuất hiện tạp đốn. Sinh mệnh lực chuyển hóa hiệu suất rất thấp, thấp tới rồi làm người giận sôi trình độ, không cam lòng. Nhưng Hạ Khả kéo chỉ có thể một phen đẩy ra người nam nhân này. Bắt đầu kiểm tra thân thể của mình. Nàng cho rằng là tự thân xảy ra vấn đề. Sàng. Deadpool bày một cái hình chữ đại. Ra. Hoành nằm trên mặt đất. Hắn há mồm thở dốc. Mặt nạ bảo hộ chỗ lộ ra một nửa cằm. Nhưng lúc này cũng không rảnh lo. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. M. Hết chương.